luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chật hẹp hành lang bên trên, hỗn chiến kéo ra, chiến đấu nhìn qua rất kịch liệt, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, chiến đấu bên trong người, ngoại trừ Chu Văn Thạch cùng Cổ Sơ Tình, mấy cái khác đều có chút kém cỏi. Nơi này quá chặt, bình thường nhiều người, qua đường đều hiển chen chúc. Càng chưa nói ở đây đấu pháp đánh nhau, Chu Văn Thạch cùng Cổ Sơ Tình kiếm đi du long, mỗi vạch ra một kiếm, kiếm khí đều mang khiếp người chi ý, ở đây mấy cái này đạo sĩ, công phu quyền cước thường thường, căn bản là không xen tay vào được, Trương đạo sĩ nghĩ vung trận kỳ vây khốn Cổ Sơ Tình. Có thể Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch đánh thành một đoàn. Cổ Sơ Tình là người bình thường, không thuộc về tà ma. Trận pháp không có cách nào phân chia nàng cùng Chu Văn Thạch. Hắn trận kỳ vừa ra, không thể nghi ngờ sẽ đem vậy Chu Văn Thạch nhốt ở bên trong. Dịch đạo trưởng khống quỷ, muốn dùng quỷ thuật cầm xuống Cổ Sơ Tình, có thể thường thường hắn tiểu quỷ còn không có gần Cổ Sơ Tình thân. Liền bị phá giải, có đôi khi thậm chí sẽ phá tại Chu Văn Thạch kiếm khí phía dưới. Quỷ thuật một đạo, sợ người càng sợ. Không sợ người không sợ, cho nên, vậy không có cách nào nhằm vào Cổ Sơ Tình, chỉ có Khâu Ninh Hà cùng Miêu Bay Khôi mệnh năng thoáng lẫn vào một chút chiến đấu. Nhưng, Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch là ngạnh công phu chi chiến. Hiển nhiên không phải ai đều có thể nhúng tay, Khôi mệnh chỉ có thể ở biên giới đánh xì dầu, tìm khe hở đánh lén một chút, mà Lăng Phong rõ ràng học chính là trúc tử thuật. Nhưng bây giờ lại thi Mao Sơn thuật, hắn triệu ra đến tiểu quỷ vậy thì càng không có uy lực gì. Nhân đối Mao Sơn thuật chưa quen thuộc, có đôi khi, hắn thậm chí sẽ dùng trúc tử thuật trong khống thi một đạo. Đến thao túng tiểu quỷ, Cổ Sơ Tình tối nay là đánh lén, căn bản là không có cho mấy cái này đạo thuật dự định cơ hội. Nếu như chính diện khai đàn đấu pháp, nàng còn sẽ có kiêng kỵ. Nhưng bây giờ mà, thiên thời, địa lợi, người cùng, đều bị nàng chiếm xong, đối mặt đám người vây công, nàng trấn định tự nhiên, xuất thủ không có một tia hỗn loạn, thương, gió lạnh gặp nhau, chạm vào nhau âm thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, từng chùm mỹ lệ kiếm quang, tại lờ mờ đường đi bên trên bay lên mà lên, Chu Văn Thạch cùng Cổ Sơ Tình chiến đến lực lượng ngang nhau. Chu Văn Thạch kiếm thuật thường thường, nhưng không chịu nổi công lực của hắn cao. Cổ Sơ Tình chỉ có 20 tuổi, dù là nàng thiên phú lại cao, vậy không có cách nào dùng thời gian 20 năm, tu ra một giáp nguyên công. Chu Văn Thạch bên trong nguyên so với Cổ Sơ Tình đến. Không biết bàng bạc nhiều ít, cũng may Cổ Sơ Tình kiếm thuật tinh xảo, xuất thủ chiêu thử hoa văn trồng chất, để cho người ta hoa mắt. Phương diện tốc độ thậm chí so Chu Văn Thạch còn nhanh hơn mấy phần. Đều có các ưu thế. Cổ Sơ Tình linh hoạt, Chu Văn Thạch bên trong nguyên cao. Hai người giao thủ, thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau. Ngay tại Cổ Sơ Tình đã nhận định cái này dùng cổ gia kiếm pháp cùng nàng đánh nhau lão đầu. Chính là mình muốn tìm người lúc. Trong tai nghe, Mục Đồng Quang thanh âm đột ngột bên trong vang lên. Sơ Tình, nghĩ cách từ cùng ngươi đối chiến người trên thân gỡ xuống ít đồ. Sau đó quay đầu, tại cái kia mang kính mắt trên thân nam nhân, vậy gỡ xuống một vài thứ, vào tay đồ vật, liền lập tức rút lui. Chỗ tối, Mục Đồng Quang híp mắt, chăm chú chú ý Chu Văn Thạch cùng Lăng Phong, trên người hai người này đều khác thường, hắn một lát cũng chia không rõ ràng. Đến cùng ai mới là người bọn họ muốn tìm đi trẻ tuổi người dù làm trúc tử thuật. Nhưng hắn huyết khí tràn đầy, kỳ thực niên kỳ tuyệt không vượt qua 35 đi. Cổ gia bị dưới chú đã có 100 năm, người này mới 35 năm, niên kỳ không khớp, mà sử dụng cổ gia kiếm pháp người. Niên kỳ đến là cùng cổ gia xảy ra chuyện tuổi đầu không sai biệt nhiều. Nhưng hắn chỗ làm cũng không phải là trúc từ một thuật đạo nguyên. Mà là bồng lai một phái, hắn đạo nguyên rất thuần khiết, cùng trúc từ một thuật không dính bất luận cái gì bên cạnh. Cho nên, Cổ Sơ Tình nghe được Mục Đồng Quang thanh âm, mắt đen nhíu lại, thân thể bỗng cất cao, kiếm thế nhất chuyển, bỗng nhiên hướng Chu Văn Thạch quai hàm ở giữa bổ ngang đi qua. Chu Văn Thạch long lanh mắt chừng một cái, thấy trường kiếm tập cận yếu hại, hắn phản xạ có điều kiện lệch một chút cổ, ngay tại cổ của hắn chếch xuống dưới đi nháy mắt, lẫm liệt kiếm phong từ hắn bên tai bay nhanh mà qua. Mấy sợi tóc trắng lặng yên rơi, cổ sơ tình sau một kích, tốc độ thu kiếm, mũi kiếm xảo trá mà câu về một túm sợi tóc, trường kiếm trở lại, cổ sơ tình đầu ngón tay hỏa tốc hướng trên mũi kiếm một vòng. Thu hồi trên thân kiếm đồ vật, nàng không có bất kỳ cái gì dừng lại, trở lại liền hướng Lăng Phong vị trí bay tả mà đi. Lăng Phong đứng tại một chỗ bồn trở sau, đang điều khiển bùa dự định lại chiêu một con tiểu quỷ ra. Bùa vàng vừa kẹp ở đầu ngón tay, liền cảm giác một đạo lẫm gió đập vào mặt, hắn con ngươi co rụt lại, hỏa tốc đem bùa vàng ném ra, đưa tới tiểu quỷ vì chính mình cản tai. Cổ sơ tình nhìn xem đột nhiên ra tiểu quỷ, con ngươi run lên, chèn phá đầu ngón tay vết thương, hướng con kia tiểu quỷ trên thân quăng một giọt máu. Máu rơi xuống tiểu quỷ trên thân nháy mắt, cổ sơ tình đơn chỉ bóp, tay nâng Mao Sơn quỷ ấn hướng tiểu quỷ kia trên thân đánh một đạo thuật pháp. Thủ ấn vừa ra, trong nháy mắt liền chặt đứt tiểu quỷ cùng Lăng Phong quan hệ trong đó. Cổ sơ tình khóe miệng khẽ nhếch, kiếm khí bay tứ tung, lúc này liền đem con kia tiểu quỷ đánh ra khách sạn. Nàng dùng đồng dạng Mao Sơn một thuật bên trong đuổi quỷ thuật. Đêm nay, nàng không có ý định dùng bất luận cái gì cùng Trúc Từ một thuật có quan hệ đồ vật. Nàng trước 20 năm, nhiều năm tại cùng quỷ liên hệ, đối quỷ thuật dù không tinh thông, nhưng vậy có nghiên cứu, làm không được siêu độ bọn họ, trực tiếp giết chết, nhưng đánh lui vẫn là không phí sức. Tiểu quỷ bay đi, Lăng Phong trước người không có chướng ngại, cổ sơ tình lợi kiếm một sán. Lăng Nhiên hướng Lăng Phong chọn lấy đi qua, Lăng Phong con mắt co rụt lại, nhấc lên kiếm gỗ đào vô ý thức hướng trước ngực chặn lại. Muốn ngăn trở phía trước chuôi này khí thế hung hung lợi khí. Nhưng nại hà, hắn dùng chính là kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào là pháp khí, đối lén lút là khắc tinh, nhưng đối người, trung thực lời nói, kiếm này vật lý tổn thương. Khả năng vẫn còn so sánh không lên một thanh cuốc, hắn kia chặn lại, không thể nghi ngờ hạt cát trong sa mạc, liền chút bọt nước đều không có tóe lên, răng rắc một chút, liền bị cổ sơ tình kiếm chặt thành hai đoạn. Đồng thời, hắn cầm kiếm cái tay kia, cũng bị cổ sơ tình chém ra kiếm, quẹt cho một phát rất sâu vết thương, huyết dịch theo vết thương. Dính đầy trên tay hắn còn lại một nửa kiếm ân ni cổ sơ tình mắt đen sáng lên. Trường kiếm lần nữa xuất kích, sống kiếm ba một cái, đập vào Lăng Phong trên mu bàn tay. Lăng Phong chỉ cảm thấy trên tay cùn đau nhức, tay vừa mất lực, cuối cùng một nửa kiếm từ trong tay trượt xuống. Cổ sơ tình thấy thế, chân sau hướng phía trước duỗi ra, mũi chân nhất câu, đem kia dính máu kiếm gãy ôm lấy. Nàng luân phiên cử động, đánh cho mấy cái đạo sĩ trở tay không kịp, đều có chút trượng hai không nghĩ ra, hoàn toàn đoán không ra dụng ý của nàng. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn cùng Chu Văn Thạch chiến đến túi bụi người. Trong chớp mắt liền đổi cái đối thủ, kiếm gậy tới tay, cổ sơ tình cũng không có ý định tiếp tục quần nhau xuống dưới. Nàng mũi chân nhếch lên, thôi động bên trong nguyên. Gót chân ở trên thảm đột nhiên mượn lực, hai tay mở rộng, thân thể nghiêng về phía sau, giống như một con sau bay ngỗng trời, hỏa tốc hướng hành lang chỗ cửa thang máy thối lui. Đinh, thang máy tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, ngay tại cổ sơ tình thối lui đến thang máy nháy mắt. Cửa thang máy vậy hoàn toàn mở ra, một đoàn bóng đen đột nhiên từ thang máy trước hiện lên, ôm theo lui lại cổ sơ tình. Trong chốc lát liền vọt vào thang máy, cùng lúc đó, công lực cao thâm nhất Chu Văn Thạch cũng gấp mau chóng đuổi đi qua. Bất quá, hắn chậm một bước, tại cách thang máy còn có 5 bước xa lúc, cửa thang máy đã hoàn toàn cài đóng. Chu Văn Thạch bình tĩnh lông mày, khuôn mặt đen được giống như đáy nồi. Hắn mắt nhìn thang máy, bước chân nhất chuyển, rút kiếm vội vàng phóng tới an toàn lối ra, hòa tốc hướng dưới lầu chạy đi, mà đổi thành bên ngoài mấy cái đi đứng không bằng Chu Văn Thạch. Thì là triệt triệt để chậm, Cổ Sơ Tình đã bình yên lui vào thang máy, bọn họ mới vừa vặn cất bước bắt đầu theo đuổi. Cổ Sơ Tình vừa vào thang máy, không nói hai lời, đưa tay hướng thang máy camera thì kế tiếp thuật pháp, ngăn trở sự thăm dò của nó. Thì xong pháp, Cổ Sơ Tình khom người, đem kiếm gãy nhặt lên. Lão tổ đang hoài nghi cái kia mang kính mát. Cổ Sơ Tình nhặt lên kiếm, thở hắt ra, ổn ổn có chút rối loạn khí tức. Đêm nay trận này, nàng nhìn thử không chút hoang mang. Thì thực ứng phó được cũng không nhẹ nhõm mân đi cái kia dùng cổ ra kiếm pháp lão đầu. Để nàng rất cảm thấy áp lực, nếu không phải nàng những năm này, thường xuyên cùng quỷ quái đánh nhau, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại chiếm kiếm pháp cùng phương diện tốc độ tiện nghi. Đêm nay sợ là muốn đưa tại lão đầu kia trong tay. Mục Đồng Quang gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, rời khỏi nơi này trước, quay đầu để Cổ Diệu mở huyền quang kính, giám thị hai người kia, một cái sẽ trúc tử thuật, lại không để trúc tử thuật. Mà tuyển dụng Mao Sơn thuật thi pháp, một cái là bồng lai một phái đạo sĩ. Lại vẫn cứ sẽ cổ ra kiếm pháp. Hai cái này, cái trước không nói trước, nhưng cái sau lại tất cùng người nhà họ Cổ quan hệ. Cổ ra kiếm pháp không truyền ngoại nhân, người kia, là trải qua gì đường tắt học được, mà cổ ra kiếm pháp lại là khi nào lưu rơi ra đi. Bí ẩn quá sâu, chiếc chống đỡ khống hai người này hành tung. Quan sát bọn họ làm việc, có thể mới phân tích ra, đến cùng ai mới là người bọn họ muốn tìm ẩn đi. Cổ Sơ Tình ân, một tiếng. Liền không lại nói chuyện, nàng ngước mắt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên thang máy mới số lượng. Tại thang máy nhảy đến hai chữ lúc, Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, cùng Mục Đông Quang liếc mắt nhìn nhau, hai người thần sắc bỗng nhiên, trận địa sẵn sàng, thang máy dừng hẳn. Vừa mở ra một cái có thể chứa một người xuất nhập khe hở. Cổ Sơ Tình thân thể nhảy lên, vòng quanh một sợi cuồng phong, bỗng nhiên hướng cửa chính quán rượu chạy đi, Mục Đồng Quang theo sát phía sau, không rơi một phần, hai đoàn bóng đen xẹt qua, tráng lệ khách sạn đại sảnh, một luồng bão tố gió đột nhiên nổi lên, phanh phanh phanh, đem nơi hẻo lánh chỗ bồn chờ thổi đến ngã trái ngã phải. Sân khấu trực ca đêm tiểu muội cùng cái kia đang nơi hẻo lánh muốn đánh ngủ gật bảo an. Bị cái này đột nhiên vang lên âm thanh động bừng tỉnh. Nhao nhao dương mắt hướng đại sảnh nhìn lại, nhân viên an ninh kia mắt nhìn trống rỗng đại sảnh, lại nhìn một chút ngã xuống đất bồn hoa, cùng còn không có toàn bộ mở ra thang máy, mang lên bảo an mũ, cầm lấy rùi cui điện liền vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài. Thang máy mở ra, người đâu, bảo an vừa tới đầu, có chút khiếp đảm mà hướng trong thang máy nhìn, cô bé ở quầy thu ngân vậy từ trong quầy chạy ra. Thang máy sẽ không phải hỏng đi, bảo an cầm rùi cui điện gõ hai lần thang máy, không có, thang máy là được rồi. Nói xong, hắn quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi cô bé ở quầy thu ngân. Người vừa rồi có trông thấy người từ trong thang máy ra sao? Không có, không nhìn thấy người, có thể ta giống như nhìn thấy hai đoàn cái bóng từ trong thang máy bay ra. Hướng đại môn bên kia đi, cô bé ở quầy thu ngân rụt cổ một cái, càng nghĩ càng sợ, bảo an mở to mắt, nghẹn yết hầu một mặt kinh dị nói chúng ta khách sạn. Sẽ không phải có hảo huynh đệ đi, hai người nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Bảo an, tranh thủ thời gian mà, cho quản lý gọi điện thoại, mẹ, bọn họ khách sạn nháo quỷ. Ngay tại hai người vô cùng lo lắng, dự định gọi điện thoại đem việc này báo cho khách sạn quản lý. Chu Văn Thạch thân ảnh xuất hiện ở hành lang an toàn lối ra. Một hơi chạy 11 tầng lâu, Chu Văn Thạch lúc này thở hồng hộc, áo ngủ đều bị mồ hôi làm ướt. Chu Văn Thạch mắt nhìn thang máy bên cạnh bảo an cùng cô bé ở quầy thu ngân. Gấp giọng hỏi, trong thang máy có người ra sao? Hai ngày này, 11 tầng xa hoa phòng vào ở đi mấy cái lão đầu sự tình. Khách sạn nhân viên công tác đều biết, cho nên, bảo an liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Văn Thạch. Không nhìn thấy người, bất quá có hai đoàn cái bóng từ trong thang máy bay ra đi. Bảo an nhìn dẫn theo thanh trường kiếm, đỏ mặt thở hổn hển khách nhân, một mặt mộng bức, dẫn theo kiếm lão đầu. Thấy thế nào đều có điểm gì là lạ, Chu Văn Thạch nghe bảo an lời nói, trong mắt máy động, đột nhiên chạy về phía cửa chính quán rượu. Hắn chạy rất nhanh, nhanh đến mức mang theo trận trận tàn ảnh. Bảo an cùng cô bé ở quầy thu ngân. Má ơi, đây là lấy ở đâu cao nhân? Nghiêu bức như vậy, chẳng lẽ vừa rồi đi ra ngoài hai đoàn cái bóng? Cũng là cao nhân, Chu Văn Thạch đứng tại khách sạn trước cửa. Rút kiếm quan sát bốn phía, trên đường phố yên lặng, không có một tia lực lượng không ổn định vết tích. Chu Văn Thạch thấy thế, liền biết đêm nay đánh lén người, sợ là đã rời đi. Hắn nhíu mày suy tư, một lát sau, quay người đi vào khách sạn, nhìn thấy khách sạn bảo an. Chu Văn Thạch giống như nghĩ đến cái gì, bước chân nhất chuyển, trực tiếp hướng bảo an đi đến. Tiểu huynh đệ, ta có thể đi khách sạn phòng quan sát nhìn một chút sao? Bảo an bị Chu Văn Thạch vừa rồi cái kia một tay công phu cho chấn mộng. Hắn lúng ta lúng túng gật gật đầu. Có thể, giám sát tại phòng an ninh. Ta mang ngươi tới, Chu Văn Thạch nhẹ gật đầu. Quay đầu hướng cô bé ở quầy thu ngân nói, đợi lát nữa nếu là có người xuống tới tìm ta. Ngươi nói cho bọn hắn một tiếng, liền nói ta đi phòng quan sát. Bây giờ đầu năm nay, đừng nói khách sạn loại người này thành viên phức tạp địa phương an có camera. Chính là một quầy bán quả vạt, đều có camera giám sát, mà Chu Văn Thạch, vậy ngay lập tức liền nghĩ đến xem xét giám sát. Chu Văn Thạch theo bảo an tiến đến phòng quan sát, vừa đi, một bên nhíu mày hỏi bảo an, người mới vừa nói, có hai đoàn cái bóng ra cửa chính quán rượu, hai cái bóng. Chẳng lẽ đêm nay xuất hiện chính là hai người? Có thể hắn lúc trước lúc đối chiến, chỉ cảm thấy một người khí tức. Đối, chính là hai đoàn bóng đen. Bảo an gật đầu, tiên sinh, trên lầu chuyện gì xảy ra? Chu Văn Thạch thuận miệng ứng phó câu. Một tên trộm, bị chúng ta phát hiện. Bảo an gật gật đầu, trong mắt lóe hoài nghi. Tiểu thâu có nghiêu bức như vậy sao? Chạy trốn mang gió. Tốc độ nhanh đến, đều thành một đoàn cái bóng. Thật coi hắn là không kiến thức nhà quê. Bảo an trên mặt không hiện, kinh ngạc nói, tiểu thâu, vậy ta phải thông chi chúng ta quản lý, để hắn tranh thủ thời gian báo cảnh. Trước nhìn thiết bị giám sát, nếu là thiết bị giám sát có quay xuống, các ngươi liền báo cảnh đi. Trên lầu động tĩnh lớn như vậy, dưới lầu phòng an ninh nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nghĩ đến, bất quá, bất kể như thế nào đều phải nhìn một chút, đêm nay đánh lén người hành động quá quỷ dị, ngay từ đầu làm ra như vậy trận thế kinh động tất cả mọi người. Chờ xuất thủ sau, nàng lại đông thả một thương, tây thả một thương, bọn họ thậm chí không biết nàng xuất hiện, mục đích vì sao, nhằm vào là ai, nàng không có kết cấu gì, nhìn như tựa như là đang gây hấn tất cả mọi người. Nhưng tại cùng dịch đạo trưởng đi đến một chiêu sau, liền lập tức rời đi mục tiêu. Trương đạo trưởng nơi đó cũng là như thế, liền cuối cùng bị kiếm gãy lăng phong. Nàng cùng chỉ cùng hắn qua một chiêu, cả chàng chiến đấu, duy nhất được cho bị nhằm vào, chính là chính hắn. Có thể nữ nhân kia vì sao nhằm vào hắn, hắn không biết nàng. Chu Văn Thạch vừa đi vừa suy nghĩ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Bước chân hắn một trận, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, đúng rồi, nữ nhân kia chỗ làm kiếm chiêu. Chiêu kiếm của nàng hắn gặp qua, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng lại nhớ một đời. Hơn 70 năm trước, cổ tiền bối tại cùng Thủy Yêu đánh nhau thời điểm, liền từng thi triển qua loại này kiếm chiêu. Chẳng lẽ, nàng là người nhà họ Cổ? Có thể người nhà họ Cổ vì sao giấu đầu lộ đuôi? Lại còn cố ý nhằm vào hắn? Hết chương.